vì chuyện này mình nên hôm nay sẽ đăng 4 chương, tính quất luôn 10 chương mà không kịp. 5, 2, 2020, cách chương.